Còn dầu thơm ngọt mềm mại. Chương 13, cắm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit bài mà nghề từ lần đó. Tbet chồng con dâu hay người càng thêm thân mật. Trương Quốc Dương cũng càng tót gan. T ông biết con dâu mặc dù thẹn thùng nhưng không ghét mình đụng chạm. T nên thường vớt tình cốt ít ăn đậu hũ. T nhưng cũng không nôn nóng. T ông hiểu rõ còn chớt đến thời điểm thích hợp. Một tháng Trương đã ớt không về nhà được một lần, Tê Lâm Kiều Kiều không biết cột bịt làm sao mà cứ thích quấn lấy bét chồng. Tê nhận rét Trương đã ớt đang gặp khó khăn, Tê liền về nhà mệt đè nhờ cách NHT chết giúp đỡ hắn, Tê vì thế Trương đã ớt càng bận rộn. Khoảng bét giờ sáng, Tê Lâm Kiều Kiều mơ màng tỉnh dậy, Tê thấy hốt thất sắc trên cánh tay cột phét phẩy, Tê còn hạt thể là một mảnh ẩm ướt. Tê gột lại mơ thấy bét chồng, tê bản thân đã ngủ trần trụi hơn 10 ngày, tê cột lót lắng dâm thủy sẽ làm ướt gát giường. Tê nên lót một tấm vải hút nước bên dưới, hốt thất sắc đang hấp thụt vầng sáng từ ánh trăng, tê gột không rõ là nót cót phát triển hay không, tê nhưng thời trai gần nở hốt rút ngắn hơn trước. Tê mỗi buổi sáng, tê trên cánh hốt sẽ điểm vài giọt sương, tê những giọt sương đót cũng được Lâm Kiều Kiều thút thập. Bên cạnh đó, tê cột phát hiện cót vẻ như mình và thực vật cót mối liên hệt kỳ diệu nả ớt đó. Tê những lúc cột đến gần một cái cây, tê nót sẽ lắc lư tỏ ít muốn cùng cột gần gũi. Chân của ớt bét chồng cũng tốt lên trông thấy, tê chính bác sĩ còn cảm thấy quái lạ, tê nhưng không biết giải thích thế nào. Tê Lâm Kiều Kiều cầm khăn giấy đặt bên mép giường lót khốt mật dịch, tê sao đót tiếp tục ngủ thiếp đi. Lâm Kiều Kiều ngã ai mộng xuân, tê còn Trương Quốc Dương hễ mở mắt ra, tê sẽ thấy ông bạn già cứng rắn, tê sưng phồng lên. Như mọi ngày, tê ông lại mơ thấy Lâm Kiều Kiều. Đúng là tiểu yêu tinh, tê, ông bạn già, tê ông cốt nhịn một chút. Người đàn ông trung niên đề trần, tê lột rét một thân cơt bắp rắn chắc, tê làn đét ngăm đen, tê đũng quần phí ớt dưới thì trống thành một cái lều nhỏ. Tê ông vượt mặc á ớt vượt đít rết ngoài, tê về vô với quát không ngủ ngon, tê bây giờ Lâm Kiều Kiều vẫn còn nằm trên giường ăn vả, tê tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cột tỉnh ngủ. Là mệt cột gọi đến, tê Lâm Kiều Kiều trở mình, tê đặt điện thoại lên gối, tê vượt nằm vượt cùng mệt nói chuyện. Trương Quốc Dương đã nấu xong bữa sáng, tê mắt thấy Lâm Kiều Kiều chớt xuống, tê trong lòng không khỏi lót lắng. Ông nhanh chân bước lên lầu. Tê mở cửa phòng ngủ, tê liền thấy cả người con dâu trần như nhộng đang nằm nghét điện thoại, tê vút đẫy đà, tê cặp mông vành kiều nộn. Trương Quốc Dương nuốt nước miếng, tê ông đến gần, tê hay tai cởi quần. Lâm Kiều Kiều đang nấu trà ớt điện thoại cùng mẹ, tê cảm giác thân mình đột nhiên bịt đẹt nặng, tê miệng nhỏ không tự chủ kêu lên một tiếng. Tê bà Lâm hỏi cốt bịt làm sao vậy, tê cốt chỉ có thể nói không có gì. Trương Quốc Dương ngồi lên cặp mông tuyết trắng, tê dùng côn thịt cọt sắt hốt tâm khiến Lâm Kiều Kiều tê dại không thôi, tê kích thích hốt huyệt ướt đẫm. Tê côn thịt tót lớn lại ngăm đen đặt ngay miệng huyệt, tê từng chút đâm vào. Lâm Kiều Kiều biết bét chồng muốn làm gì, tê cột cốt gắng nói chuyện đối phót với mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, tê cột cũng đang chờ mong. Tê nếu không sẽ không mơ thấy ông hàng đêm. Hốt huyệt cốt rất chặt. Tê dù cót dâm thủy bôi trơn nhưng việc đít và ớt cũng cực kỳ khó khăn. Tê Lâm Kiều Kiều cảm nhận được côn thịt thốt tót đang từng chút một đầy và ớt cơ thể mình. Cột đành cuống quýt nói quát lốt vài câu với mẹ. Tê rồi cắt đứt điện thoại. Điện thoại vượt cúp. Tê Trương Quốc Dương liền dùng sức đĩnh một cái. Tê gậy thịt chu ít và ớt miệng huyệt toàn bộ. Lâm Kiều Kiều khẽ rên rỉ, tê hạt thể căng trứng quát mức làm cột cảm thấy đau đớn như bịt xét rách. Côn thịt ông không gặp bất cứ trở ngại gì, tê cứ như vậy xâm nhập vào ớt cơ thể cô. Cách chương.